Chú nhỏ là chồng, chương 31, là chồng không phải chú, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Bạn nam kia nghe xong lại cười lờn nhìn tôi. Mỹ nữ em xinh như thế, bạn trai em lại bỏ em một mình cơ à, em nói dối cũng phải biết suy nghĩ. Tôi tức giận vì những lời bạn nam kia nói, muốn vung tay ra nhưng sức tôi không bằng sức bạn nam kia. Giọng nói quen thuộc sau lưng tôi làm tôi hơi giật mình nhưng trong lòng cảm giác an toàn hơn lúc nãy rất nhiều. Làm phiền bỏ tay ra. Là chú cũng đến tắm biển cơ à, bạn nam kia nhìn lên quả thật chú cao hơn bạn nam kia một cái đầu. Nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai có vẻ nghiêm nghị trước mặt làm bạn nam kia hơi sợ hãi, tay đang nắm tay tôi vô thức thả lỏng. Lúc đó tôi cảm nhận được tay chú ôm eo kéo tôi vào lòng ngực ấm áp của chú. Chú, tôi lên tiếng gọi chú, bàn tay chú xoa xoa lưng tôi như an ủi. Bạn nam kia nghe tôi kêu cũng bất giác kêu theo. Chú, chào chú, cháu muốn làm quen với cháu chú. Chú nghe xong cao mày kiếm nhìn bạn nam đó, sát khí từ đầu kéo đến. Ngại quá, tôi không phải chú của cô ấy, tôi là chồng cổ. Chú lên tiếng nói, tay càng ôm chặt tôi như sợ tôi bị cướp đi mất. Cô ấy gọi chú mà, sao chú là chồng được? Bạn nam kia không bỏ ý định tiếp tục hỏi. Cậu không thấy vợ tôi còn nhỏ à? Sát khí nhân đôi mắt chú lúc này như vũ khí giết người vậy, làm bạn nam kia sợ hãi không nói thêm gì rời đi. Người đi rồi thả cháu ra. Chú thả tôi ra, ép tôi nhìn thẳng vào mắt chú, tôi thấy được trong mắt chú chỉ có tôi. Đừng giận anh những được không? Chú là đang xin lỗi tôi đấy à? Anh sai rồi, đừng giận anh. Chú sai ở đâu? Tôi làm bộ mặt giận dỗi bĩu môi nhìn chú. Để Phương ôm là anh sai. Hước, chú biết là tốt. Tha cho anh nha, anh nhớ em lắm. Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn chú. Rất lâu tôi mới lên tiếng, nghe xong chú cười tươi kéo tôi đi tắm biển. Tha đấy, sau một lúc trời cũng dần tối, tôi chú và nó với chú Duy thuê khách sạn gần biển, chúng tôi thuê 3 phòng. Chú một phòng, chú Duy một phòng, nó và tôi chung một phòng. Lúc đầu chú Duy đòi ngủ với nó mà bị nó đánh, nó chửi quá nên thôi nghĩ. 8 giờ tối chúng tôi hẹn nhau đi ăn hải sản, lúc đến nhà hàng tình cờ gặp được chị Phương cùng bạn của chị. Tôi có phần hơi khó chịu nhưng không nói gì. Phòng anh cũng ở đây à, thế chung bàn đi. Chú chả nói gì, ngược lại nó lên tiếng nói thay. Bọn tôi đi cặp chung bàn không tiện. Đúng không tiện, chú Duy lên tiếng nói giúp nó. Chị Phương vẻ mặt hơi ngại nhìn bọn tôi. Càng đông càng vui mà. Bạn chị Phương nói thêm vô, chị Phương nhìn chú rồi lại nhìn tôi đang nắm tay chú. Không sao, chung bàn đi. Chú lên tiếng nói nắm chặt tay tôi làm tôi hơi yên tâm. Vậy chung bàn đi, tôi nói thêm vô, chị Phương nhìn tôi cười, sau đó chúng tôi chung bàn với nhau. Chú kéo ghế cho tôi ngồi xuống, chị Phương ngồi kế bên phải của chú, tôi lại ngồi bên trái của chú. Gọi món xong nó kéo tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Con điên, tao tin chú mà mày chưa yên tâm. Nó cao mày như không tin lời tôi. Để tao chóng mắt lên mà nhìn. Tôi rửa tay cười nhìn nó. Tao tin chú sẽ không làm gì có lỗi với tao đâu. Nó lắc đầu nhìn tôi. Để bao giờ có sừng rồi quay ra khóc với tao là no đòn mày với tao. Cách chương.